Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, bù trong cơ thể. Xa xa nham thạch phía sau, Sa Tăng tiên sinh mục trừng khẩu ngốc, làm phấn hồng thịt ô hoàn toàn đem son gâu bần, Vegeto bọc lại lúc, Sa Tăng tiên sinh cái trán đại hãn như thác nước rớt xuống. Uy, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ rốt cuộc là làm sao rồi? Sa Tăng tiên sinh xoay người, hai tay cầm lấy đan le ngực y phục, bảo hống nói, vì sao lại biến trở về cái này ảo thuật? Là, vâng, đúng, bọn họ tự nguyện, đan đi con mắt mở mịt. Là, vâng, đúng, bọn họ tự nguyện, cái gì tự nguyện? Uy, ngươi nói rõ ràng chút có được hay không? Sa Tăng tiên sinh gầm rú nói, dù sao hắn cùng hiện trường cách quá xa, vừa không có đan đi một dạng nghìn dặm tay, cho nên hoàn toàn không phải minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Son Gouben, còn có Son Goku cùng Kadik vừa người Vegeto tự nguyện để bu thôn phệ. Đan đi thống khổ nói, làm sao có thể, còn có đần như vậy đàn. Sa Tăng tiên sinh hầu như trợn tròn mắt. Uy, ngươi nói cho ta biết. Vì sao, ta làm sao biết? Đan đi lắc đầu. Son Gouben cùng Vegeto ý tưởng, ta làm sao minh bạch, ngươi không phải bạn bè của bọn họ sao, ngươi không phải cũng sẽ ảo thuật sao, ta cùng bọn họ bất đồng, ta không phải chiến đấu hình Namek tinh nhân, ngoặc kép chấm chấm, hoàng vân, cỏ xanh cùng với một con to lớn gorilla đầu, thần Kaio sau khi tỉnh lại thấy chính là như thế một màn, hỗn đản Vegeto. Thần Kaio vừa tỉnh lại liền nổi giận gầm lên một tiếng nhảy lên. Sau đó con kia gorilla liền giơ hai tay lên vây quanh đi lòng vòng gọi tới gọi lui. Cách đó không xa đứng một đạo đầu đầy mồ hôi, chừng lấy con mắt phát sinh, a a, thanh âm ục ịch thân ảnh. Bắc giới vương, thần Kaio gầm rú nói, thế nào lại là ngươi nơi đây? Bắc giới vương căn bản không để ý thần Kaio gọi. Chịu đựng nha, Vegeto, Son Gouben, hai người các người ngu ngốc hỗn đản, nhất định phải chịu đựng nha. Xong, xong, hết thảy đều xong, Bắc giới vương trong miệng phát sinh thì thào tiếng, gặp quỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần Kaio sờ sờ cái ót, hắn cảm giác được cái ót rất đau đớn. Sau đó hắn thân ảnh trực tiếp biến mất ở cái này Bắc giới vương mini trên tinh cầu. Lục sắc trên cỏ, thủy tinh cầu vẫn như cũ rõ ràng sáng. Thần Kaio thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện liền chứng kiến quỳ rạp trên mặt đất vẻ mặt cho nguội trầm mặc không nói lão thần Kaio. Lão tổ tông, chuyện gì xảy ra? Thần Kaio liền hỏi. Ánh mắt đồng thời hướng thủy tinh cầu bên trong nhìn lại. Mà hậu thân tử chính là run lên. Thủy tinh cầu bên trong hiện lên một cái cảnh tượng. Cái kia là trên địa cầu Bu cùng Son Gouben, Vegeto chỗ ở địa phương. Bu hiện tại trôi lơ lửng trên không trung. Trên mặt đất thì là hai cái hoàn toàn do Bu trên người cái kia màu hồng cục thịt bao vây pho tượng. Chỉ là pho tượng kia đang không ngừng tự tay ra quyền. Thậm chí đá vào cẳng chân, dường như bên trong có người ở kiệt lực giãy giụa muốn từ bên trong tránh thoát giống nhau. Sẽ không phải là hai người bọn họ đều đã bị, thần Kaio đầu nổ một cái, có một loại trời sập cảm giác, hai cái này ngu ngốc quả thật bị bu hấp thu. Bất quá, hiện tại bọn họ còn đang giãy giụa, nhưng là, lão thần Kaio thanh âm yếu ớt. Làm lục sắc sườn núi trên đất trống cũng đang hiện lên Son Gouben, Vegeto bị phấn hồng cục thịt bọc lại trang cảnh. Son Gouben cái này ngu ngốc, tên ngu ngốc này, Cao Á Nam siết quả đấm, cúi đầu tự nói, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hình cái kia Son Gouben chỗ ở pho tượng. Không tốt, Cao Á Nam bỗng nhiên thân thể run lên. Chỉ thấy Son Gouben chính là cái kia màu hồng pho tượng bắt đầu thu nhỏ lại. Whis, bọn họ là không phải. Cao Á Nam lo lắng kêu lên. Ha ha, Whis cười ha ha, xem bộ dáng là muốn bị hấp thu. Vậy phải làm sao bây giờ? Whis, người nhanh nghĩ một chút biện pháp nha. Người không phải thế giới đệ nhất nhân sao? Cao Á Nam kêu lên. Là, vâng, đúng. Son Goban cùng Vegeto chính mình muốn đi vào. Ta cũng sẽ không quản loại này nhàn sự. Bất quá lại nói tiếp. Người tỷ tỷ và Son Goban thật đúng là quá điên cuồng. Vì võ đạo, cư nhiên đem mình, Whis nói vẻ mặt cảm khái. Đừng cảm khái, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp. Cao Á Nam hầu như đều muốn khóc. Goban không có việc gì. Không có việc gì. Hắn chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chặt. Hơn nữa, Cao Á Tinh sắc mặt tái nhợt, thân thể kinh dị lấy. Tuy là nàng biết Son Goban tính tình cùng với năng lực, nhưng là cái này chủng tình huống bên dưới làm sao có thể không lo lắng. Màu hồng pho tượng thu nhỏ lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng liền ngắn phút chốc liền biến thành bóng cao su đại nhất đoàn, sau đó bay về phía bu thân thể. Cùng lúc đó Vegeto cũng biến thành một bóng cao su đại nhất đoàn bay về phía bu. Nổ một cái, Cao Á Nam sắc mặt tái nhợt, nàng đặt mông ngã ngồi xuống đất. Hỗn đản này, sẽ không thực sự đem mình đùa chơi chết đi. Sẽ không, người tốt sống không lâu, tai họa di nghìn năm. Sẽ không, Goban tuyệt đối không thể có chuyện. Cao Á Tinh cũng tự mình lẩm bẩm. Cái này thực sự xong. Mini trên tinh cầu, Bắc Giới Vương liên tiếp lui về phía sau. Thân thể tựa ở cái kia hồng sắc trong biệt thự. Chết tiệt Vegeto, chết tiệt Son Goban, thủy tinh cầu trước. Thần Kayo hai tay bắt cái đầu gầm to. Lão thần Kayo cũng mất đi lực lượng giống nhau than ngồi trên mặt đất. Goku tiểu tử này, vốn chính là kẻ ngốc. Không nghĩ tới ngay cả Kadik. Son Goban cũng là. Bói toán bà nhìn thủy tinh cầu ở trên hình bóng thở dài liên tục. Trên địa cầu, qua đây, qua đây. Bu trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười. Làm hai cái phấn hồng bì cầu hoàn toàn đụng ở trên người hắn. Dung nhập thân thể hắn phía sau. Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Hai người các ngươi tiểu tử đần. Cái này biết lợi hại của ta à. Còn tưởng rằng có thể chống lại được ta thôn phệ. Cũng không nhìn một chút ta bu là ai. Ta nhưng là mạnh nhất trên thế giới lớn ma bư. Cái này cái trên thế giới còn chưa từng có thể ngăn cản ta cắn nuốt nhân vật tồn tại. Bu hưng phấn nhảy lên múa. Chỉ thấy hắn cúi đầu. Hai chân chạy di chuyển như xoay lên. Nhưng là thân thể lại treo tại chỗ. Sau đó bu lại lật ra gân đầu. Tiếp lấy bu dường như một khung máy bay giống nhau bay ra ngoài. Thân thể xoa ngoài khơi xẹt qua. Son Goban, Vegeto, ta đã sớm nói, các người quá ngây thơ rồi. Ha ha, thế nào, ta nhưng là ma bư, lại dám xem nhẹ ta ma bư. Bu nhảy vào một thành phố. Thân thể trực tiếp liền xuyên thấu một tòa đại lâu. Sau đó lại từ một chiếc tốc độ Dakota dưới chui ra. Cuối cùng đem từng chiếc một xe làm đá quả bóng. Nham thạch phía sau, gia tăng tiên sinh thân thể hoàng liễu hoàng. Hắn chống nham thạch bích. Xong, cái này địa cầu thực sự xong. Xem ra bu dường như rất vui vẻ. Hắn kế tiếp không sẽ là hủy diệt địa cầu a. Huy, người còn không mau đi ngăn cản hắn. Ta làm sao ngăn cản? Dandy tự lẩm bẩm, mắt thấy Son Goban. Vegeto bị bu hoàn toàn thôn phệ. Cái này phút chốc, hầu như sở quan tâm người nơi này đều có một loại trời sập cảm giác. Nhưng là không ai phát hiện, bu hấp thu Son Goban cùng Vegeto hậu thân thể căn bản không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Phải biết rằng phía trước bu mỗi hấp thu một người hấp thu Piccolo phía sau, sẽ trên vai nhiều hơn một cái áo choàng một dạng áo choàng. Hấp thu lick tên phía sau, sẽ cùng lick tên giống nhau ăn mặc đẹp đạt ma tinh nhân dung hợp biến thân hầu hạ. hấp thu Gohan sau khi mới chỉ có biến thân thành bây giờ dáng dấp, nhưng là lúc này đây hấp thu Son Goban Vegeto lâu như vậy, hình thể của hắn vẫn như cũ duy trì cùng hấp thu Gohan sau khi một dạng dáng dấp. Bu trong cơ thể, đây là một cái dường như chung nhũ động một dạng thế giới. Nếu như không nên nói mảnh này màu đen thế giới có nhan sắc, đó chính là bốn phía chung nhũ, tường, mặt đất đều là quỷ dị màu xanh đậm. Đột nhiên cái này đen nhánh, ám lam sắc thế giới xuất hiện một điểm sáng quang. Cái kia là một cái hình người sáng quang, xem ra ta chế tạo vòng bảo hộ thực sự dùng được. Vegeto trên mặt hiện lên nụ cười, hắn đánh giá cảnh tượng chung quanh, chân mày liền hơi nhíu lại, cái này bu trong cơ thể thực sự là xấu xí. Hơn nữa, Vegeto bịt kín lỗ tai, ha ha ha ha, hai ngu ngốc, Vegeto, Son Goban hai ngu ngốc. Mừng rỡ như điên, tiếng cười dường như nguyền rủa một dạng chui vào Vegeto trong lỗ tai. Bu người này rốt cuộc muốn hài lòng tới khi nào? Vegeto bất đắc dĩ buông xuống bịt tai tay, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, Son Goban cũng đồng thời bị bu cho hấp thu vào được. Không biết hắn có hay không giống như ta làm ra có thể hoàn toàn bảo hộ thân thể lồng bảo hộ. Vegeto bay về phía trước, đồng thời ánh mắt chung quanh quét mắt, nhưng là bay thật lâu cũng không thấy Son Goban thân ảnh. Thời gian trở lại trong chốc lát, làm bu phấn hồng cục thịt hoàn toàn cùng Son Goban thân thể tiếp xúc lúc. Một cổ lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới, dường như muốn chui vào bên trong thân thể của hắn giống nhau, không phải thôn phệ. Son Goban không khỏi sửng sốt một chút, bất quá hắn lúc này là đang bưng bão đan ngồi khố cái giá. Đan điền trung tâm liền phảng phất có một cái Uzumaki giống nhau, có thể thôn phệ tất cả có thể hấp thu tới được các thứ. Oanh, hấp lực cường đại lập tức đem cổ lực lượng kia hút tới. Không tốt, Son Goban sắc mặt một cái thay đổi, võ đạo tu đi. Tu vi đề thăng dựa vào chính là năng lượng, có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng tự nhiên là chuyện tốt. Có thể là năng lượng cũng không phải có thể tùy tiện hấp thu. Tựa như y học thượng nhân thể có đứng hàng dị phản ứng. Đối với người khác, khí quan, huyết dịch, tế bào, thậm chí chất béo các loại đều sẽ làm thành ngoại vật tiến hành tiêu diệt giống nhau. Trong võ đạo khí, mặc dù là cao nhất năng lượng, có thể là người ngoài khí chính là độc dược, cho nên khí công đạn mới có thể đem đối với tổn thương, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt, mà không phải thành vì người khác năng lượng. Ta bão đan mồi khố có thể hấp thu năng lượng, ta cũng chỉ là muốn bảo trụ chính mình, dùng chính mình thu liễm năng lực đối kháng hắn hấp lực. Tuy là ta nói không chừng có thể phản hấp hắn. Có thể đó cũng là đùa giỡn, cái này căn bản không hiện thực. Bù có thể hấp thu người khác năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đó là bù đặc thù. Son Goban cũng không có như vậy năng lượng, cũng không phải nhận thức vì chính mình huyết thống cũng có như vậy năng lực. Lúc này bù năng lượng tiến nhập Son Goban trong cơ thể, hơn nữa một cái đã bị Son Goban hấp thu đi vào. Loại tình huống này hoàn toàn ngoài Son Goban ý liệu ở ngoài. Làm sao bây giờ? Son Goban hầu như đều muốn nổi điên. Lúc này một ngày buông tha bão đan ngồi khố, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Có thể không buông tha bão đan ngồi khố, bù năng lượng trường xu thẳng vào. Hậu quả, hầu như trong nháy mắt, Son Goban liền làm quyết định. Dù sao Vegeto cũng bị cắn nuốt, chỉ có thể giống như Gohan, Trăng, Piccolo, Ngộ Thiên giống nhau mất đi ý thức, thân thể lực lượng cùng năng lực bị bu cho trưởng khống. Son Goban đang muốn dừng lại bão đan ngồi khố, oanh, hắn hấp lực quá cường đại, một cái liền đem bu năng lượng cho hút tới đan điền bên trong. Chết tiệt, Son Goban đầu nổ một cái, một loại cảm giác tử vong xông lên đầu. Cái này phút chốc Son Gouben đại não thậm chí đình chỉ suy tư. Thời gian trôi qua, qua một đoạn thời gian rất dài, Son Gouben mới tỉnh hồn lại. Gì? Son Gouben lại ngây ngẩn cả người. Bù năng lượng xông vào thân thể hắn, theo nên lúc sẽ đem Son Gouben thân thể làm hỏng, mà xông vào hắn đan điền hạch tâm, càng là sẽ để cho hắn bạo tạc tiêu thất. Có thể hiện tại, Son Gouben thân thể hảo đoan đoan, không có bất kỳ một tia địa phương có cảm giác đau đớn. Nguyên bản là dạng gì? Hiện tại chính là cái đó cảm giác. Thậm chí bởi vì Son Gouben vẫn bưng bão đan ngồi khố cái giá. Hơn nữa bão đan ngồi khố đã bị hắn tu luyện thành bản năng. Cho nên mặc dù mới vừa đầu óc trống rỗng, bão đan ngồi khố vẫn như cũ trong tiềm thức vận chuyển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.